Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay thật sự tức giận của tổ chương trình tràn ra cả màn hình đến tôi cũng có thể cảm nhận được luôn. Kiều Nại và Hình Sâm không phải đến ghi hình, mà là đến để phá chương trình thì đúng hơn. Nghe nói tổ chương trình muốn phân tích nguyên nhân ly hôn, nhưng hai người này còn không để lộ một chút dấu vết đã kết hôn cho đạo diễn nữa kia. Đầu chó, nguyên văn, go to. Ai cần đầu chó mang ý nghĩa mỉa mai thông báo đến giờ ăn đã chấm dứt khoảng thời gian riêng tư của các cặp đôi. Sáu vị khách mời ngồi vào bàn trong nhà ăn ở tầng 1. Bữa tối có 6 món mặn và 1 món canh, thịt rau kết hợp đầy đủ, trông có vẻ rất ngon miệng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị ăn thì nhận được thông báo từ nhân viên công tác. Bữa tối thịnh soạn này là bữa tối đầu tiên và cũng là buổi cuối cùng tổ chương trình chuẩn bị cho các vị khách mời. Bắt đầu từ ngày mai, các khách mời sẽ phải tự nấu cơm. Đạo diễn đắc ý nói, nhân viên công tác rất bận rộn, nên việc họ ra vào liên tục sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc chung sống của mọi người. Các khách mời, đây là lý do khó chấp nhận nhất mà họ nghe thấy từ khi bắt đầu phát triển trong ngành này đến giờ, thực sự là không thể qua loa lấy lệ hơn được nữa. Thấy những khách mời cạn lời không biết nói gì, đạo diễn rất thỏa mãn khi nhìn mọi người ủ rũ, xem ra mọi người dường như khá khó xử. Tuy nhiên, đạo diễn còn chưa kịp đắc ý quá lâu thì nhìn thấy Kiều Nại đang ngồi ăn trong góc, hai bên má phồng lên. Trong chốc lát, biểu cảm của đạo diễn cứng ngắc, để ông ta đoán xem, trong đó chắc hẳn hơn nửa là thịt lợn chua ngọt. Đúng lúc này, Nguyễn Ti Anh giơ tay lên. Đạo diễn, bọn tôi có thể đặt đồ ăn ngoài không? Đạo diễn, không được, Nguyễn Ti Anh thở dài. Được thôi, vậy trong mấy người chúng ta có ai biết nấu cơm không? Từ Giai Mạn, tôi biết nấu mì. Sầm Lâm Vũ, tôi cũng thế, biết úp mì tôm. Nghe lý do thoái thác của hai người họ khiến đạo diễn rất khó chịu. Người ta vẫn thường nói muốn nắm bắt được trái tim của một người phải thông qua dạ dày của người đó. Hai người này chẳng lẽ đang chờ được người ta bắt sao? Nguyễn Ti Anh, tôi có thể làm salad rau củ. Triệu An Kha, tôi có thể làm trứng xào cà chua. Xem ra, đội này cũng không có tương lai lắm. Cho nên đến lượt Kiều Nại và Hình Sâm thì đạo diễn cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Thậm chí ông còn bắt đầu nghi ngờ không biết khách mời trong lúc ghi hình có bị đói đến mức xảy ra chuyện gì không. Đúng thực là như vậy, mọi người đều nhìn Hình Sâm, khi thấy anh thờ ơ quay đầu đi thì ánh mắt chuyển qua Kiều Nại ngồi đối diện. Cô là hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người. Kiều Nại chớp mắt, gần đây tôi có học được mấy món gia đình đơn giản. Lúc nghe thấy điều này, ánh mắt Hình Sâm nhìn Kiều Nại hơi ngạc nhiên, dường như thấy Kiều Nại ngoài việc nghiên cứu kịch bản cũng có thể học thêm kỹ năng mới. Tóm lại, sau khi tìm hiểu ngắn gọn thì cũng coi như đã giải quyết xong vấn đề đầu tiên, mỗi ngày mọi người sẽ thay phiên nhau nấu cơm, dần dần sẽ thích ứng được thôi, và lại khán giả cũng có rất nhiều phản ứng thú vị. Bỗng nhiên cảm thấy ly hôn cũng có rất nhiều nguyên nhân. Đôi khi, nấu cơm cũng là một loại thú vui trong gia đình. Nếu như trở về nhà mà không có những bữa cơm nóng hôi hổi, không có hương vị khói lửa gia đình, vậy thì ý nghĩa của việc kết hôn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sáng nào các khách mời cũng ăn salad rau củ, buổi trưa ăn trứng xào cà chua, buổi tối ăn mì tôm hoặc nhịn không ăn gì. Vậy thì tin tôi đi, sống quá lâu trong cảnh này, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này chán muốn chết luôn. Một lúc sau, các khách mời ăn tối xong, nhân viên công tác rời đi và dọn dẹp sạch sẽ những món ăn còn thừa, không để lại bất kỳ thứ gì có thể dùng được. Mà lúc này đã là nửa đêm rồi, tất cả khách mời chuẩn bị về phòng mình để nghỉ ngơi. Trong tuần tới, ba tổ khách mời sẽ sinh sống trong căn biệt thự 3 tầng này. Trong đó, Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ sẽ ở tầng 1, tầng 2 là Kiều Nại và Hình Sâm, Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha ở tầng 3. Mỗi tầng đều có 2 phòng được ngăn cách bởi phòng khách. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Bố trí vừa có không gian riêng tư mà vẫn có cơ hội giao lưu, gặp gỡ. Sự sắp xếp này khá hợp lý, tổ sản xuất cũng đã rất cố gắng rồi. Trước khi đi ngủ, các khách mời chúc nhau ngủ ngon. Triệu An Kha, ngủ ngon. Nguyễn Ti Anh, ngủ ngon. Sầm Lâm Vũ, nghỉ ngơi sớm đây nhé. Từ Giai Mạn, ngủ ngon. Thái độ của hai tổ trước đều khá tốt. Còn Kiều Nại và Hình Sâm thì từ nãy đến giờ vẫn không nói với nhau một câu nào. Đi thẳng vào phòng ngủ của mình, không thèm nhìn đối phương một cái, ví dụ điển hình của các cặp đôi khi ly hôn. Các khách mời nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi, lần lượt nằm trên giường rồi nhắm mắt ngủ. Mà những cú đêm trên mạng giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Vốn dĩ tưởng hoạt động hôm nay của các khách mời đến đây là đã kết thúc thì dưới màn hình đen trắng của camera hồng ngoại, cửa phòng của một vị khách mời bỗng nhiên mở ra. Bữa tối Kiều Nại ăn toàn món mặn, cô mơ màng sắp vào giấc thì khát nước. Nhưng nước trong cốc thì đã uống hết rồi. Cô vô thức tỉnh dậy đi xuống giường, cầm theo cốc nước ra khỏi phòng ngủ vào phòng khách rót nước. Cả quá trình đều không có vấn đề gì. Sau khi uống xong, Kiều Nại theo thói quen bước lên phía trước hai bước, quay lại phòng ngủ. Tiện tay đặt cốc nước lên bàn bên cạnh, chui vào trong chăn, cuốn lấy một nửa cái chăn. Chưa đến một phút đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đám cú đêm nhìn thấy cảnh này ngay lập tức bùng nổ. Thực ra chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở đây là cái chăn mà Kiều Nại cuốn lấy là chăn của Hình Sâm. Cách chương.